Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, mời chào. Malibu, Denery hãng phim, thời gian là ngày 17 tháng 5, thứ hai, kết thúc Forrest Gump sản xuất hội nghị, thời gian đã tới gần giữa trưa, cùng Robert Zemeckis, Tom Hanks bọn người cùng một chỗ ăn qua bữa trưa, đưa đi đối phương. Simon cùng Denery Pictures tổng giám đốc Tom Pollard cùng một chỗ trở về khu hành chính văn. Phòng lầu, hai người tiến vào văn phòng lầu thang máy. Tom Pollard đối Simon nói, thứ bảy tại Bile một cái trong tiệc rượu. Ovid lại cùng ta đề cập qua công viên Kỷ Jura phần tiếp theo sự tình. Simon chỉ là gật gật đầu. Theo miệng hỏi, Ovid nói thế nào? Thứ năm tuần trước. Công viên Kỷ Jura tại Bắc Mỹ bản thổ chính thức phía dưới lúc. Truyền thông bắt đầu lần nữa chú ý cái này một hệ liệt chậm chạp không thấy đẩy mạnh phần tiếp theo. Denery Entertainment chỉ hoãn tiểu thời gian nửa năm. Dù cho cảm thấy mình rất không có khả năng bị đổi hết. Spielberg phương diện đại khái cũng rất khó lại rụt rè đi xuống. Tom Pollard nói. Ovid ám chỉ ta có người ngay tại du thuyết Steven thành lập chính mình đại xưởng sản xuất. Nếu như chúng ta không thể mau chóng ký công viên Kỷ Jura phần tiếp theo hợp đồng. Steven tiếp xuống tới có thể sẽ cũng không đủ tinh lực lại chuyên chú hạng mục này. Simon nói, thẳng ra một cái tên người. David Geffen, Tom Pollard sững sờ dưới. Gật đầu nói, người cũng nghe nói. David Geffen là Geffen đĩa nhạc người sáng lập. Geffen đĩa nhạc nguyên bản trực thuộc tại Warner Music dưới cờ. Mấy năm trước Geffen cùng Steven Roth bởi vì Tam Warner sát nhập án trở mặt. Geffen đĩa nhạc chuyển đầu Universal Music dưới cờ. Đồng thời tiến một bước trở thành hiện tại Denery đĩa nhạc gốc một bộ phận. Lúc trước MCA lấy đổi cổ phương thức đồng thời mua Geffen đĩa nhạc. Denery Entertainment thu mua MCA về sau. Nắm giữ MCA đại khái 10% cổ phần David Geffen rút tiền rời sân. Bởi vì hạn chế tính hiệp nghị duyên cớ. Geffen mấy năm gần đây không cách nào một lần nữa đặt chân đĩa nhạc lĩnh vực. Bắt đầu nếm thử điện ảnh đầu tư. Simon có thể không tâm tư nghe ngóng Hollywood các loại tin tức ngầm. Trong trí nhớ tin tức đã đầy đủ hắn làm rõ rất nhiều đầu mối. Bất quá, đối mặt Pollard nghi hoặc, Simon vẫn là hơi gật đầu. Lại nói thẳng, dựa theo chúng ta lúc trước thảo luận phương án, tiếp tục qua loa Steven bên kia A, sau đó lựa chọn phù hợp thời cơ tuyên bố thay đổi đạo diễn. Tom Pollard ngừng lại, gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Simon cũng biết Pollard tâm tư. Vị này tính cách khuynh hướng bảo thủ ban đầu Universal Pictures cao quản vẫn luôn cảm thấy thay. Đổi Spielberg không đủ ổn thỏa. Lúc trước đã giải thích qua chính mình là mạch suy nghĩ. Simon không có ý định tiếp tục lãng phí miệng lưỡi thuyết phục chính mình cấp dưới. Chỉ cần đối phương chấp hành là đủ. Đi vào chính mình ở vào tầng cao nhất văn phòng. Nancy Breer đã chờ ở chỗ này. Nhìn đến Simon tiến đến. Nguyên bản ngồi tại khu tiếp khách trên ghế salon lật xem một phần văn kiện người nhỏ bé nữ cao. Quản đứng dậy cùng Simon nắm ra tay. Thì lần nữa ngồi xuống. A cô nàng theo Simon tiến đến. Để xuống mấy cái phần văn kiện. Lại tự mình cho hai người bưng lên cà phê. Lúc này mới lặng yên lui ra văn phòng. Nancy ánh mắt tùy tùng A cô nàng rơi vào đóng cửa phòng phương hướng. Thu tầm mắt lại. Sâu kín dò xét Simon liếc một chút. Nói, nam nhân quả nhiên đều là có mới nới cũ đây. Simon bưng lên cà phê uống một miệng. Dựa vào ở trên ghế salon mở ra lên cái cuối tuần phòng bán vé bảng báo cáo. Nói, cái này đã rất cũ kỹ. Gần nhất còn dự định thay cái mới. Người có hứng thú hay không? Nancy trắng Simon liếc một chút. Ngươi cảm thấy ta một cái tập đoàn tổng giám đốc xuống trước cho ngươi đảm nhiệm trợ lý thích hợp. Sao? Simon lắc đầu. Ngươi nghĩ sai. Tập đoàn tổng giám đốc vẫn là ngươi. Ta nói là tới giúp ta làm ấm giường. Nancy nói. Ta cảm thấy về sau nói chuyện cùng ngươi lúc cần phải mang lên máy ghi âm. Dạng này có thể quay xuống không ít quấy rối tình dục chứng cứ. Simon quả quyết nói sang chuyện khác. Tốt à, nói chính sự. Nancy lại nhịn không được ném cái liếc mắt tới. Nói, ta gần nhất cho Blockbuster giải trí tìm kiếm mấy vị cao quản. Simon nghi hoặc, có vấn đề gì không? Nancy nói, cái này cần ngươi đồng ý. Người nhỏ bé nữ cao quản nói. Đem Simon vào cửa lúc nàng ngay tại lật xem một phần văn kiện đưa qua. Simon tiếp nhận mở ra. Tờ thứ nhất tên liền để hắn sững sờ. Robert Say, New Line Cinema người sáng lập. Suy nghĩ một chút không có vội vã nói cái gì. Simon tiếp tục để xuống đi. Sau đó liền thấy một đôi huynh đệ tên. Harvey Weinstein, Bob Weinstein. Không có cẩn thận đi đọc ba phần lý lịch sơ lược nội dung. Simon khép lại cặp văn kiện. Nhìn về phía đối diện Nancy. Nói một chút người ý nghĩ. Nancy nói. New Line tháng sau triển lãm hội mở tư sản đấu giá. Thanh toán sau khi kết thúc. Robert Say khẳng định vẫn là muốn trà trộn cái vòng này. Còn có Eugene huynh đệ. Lần trước ngươi để cho ta vỗ xuống Miramax kho phim về sau. Ta thì điều tra qua đôi huynh đệ này. Tuy nhiên không hiểu bên trong khớp nối. Nhưng ta cảm thấy. Không chỉ là lần này New Line. Trước đây Miramax phá sản. Cũng hẳn là ngươi thao túng kết quả. Simon mặt ngoài từ chối cho ý kiến. Tâm lý cũng không khỏi không bội phục cái này người nhỏ bé nữ nhân nhạy cảm tự giác. Lần này New Line Cinema phá sản. Daenerys Entertainment nhằm vào hết sức rõ ràng. Bất quá, đối với Miramax, Simon lúc trước chỉ là để James Rayboot thầm kín cho Miramax nợ quyền phương đại thông Manhattan. Ngân hàng chào hỏi, sự kiện này biết rất ít người. Không nghĩ tới Nancy chỉ là căn cứ Simon để cho nàng vỗ xuống Miramax kho phim sự kiện này thì liên hệ đến trên người mình. Đã bị đoán ra, Simon cũng không có phủ nhận. Nói, đã dạng này, người còn dám mời chào mấy vị này. Mà lại, người cảm thấy bọn họ sẽ đồng ý gia nhập liên minh Blockbuster giải trí sao? Nancy không có nghe được Simon phủ nhận. Hơi hơi nhíu xuống lông mày. Ngay sau đó cũng nói, chỉ cần ngươi đồng ý, còn lại chính là ta sự tình. Simon hỏi, tại sao là ba người này? Nancy nói, Robert Say là một cái rất xuất sắc công ty điện ảnh người quản lý. Kinh nghiệm phong phú, sản xuất cùng phát hành lĩnh vực đều vô cùng tinh thông. Mà lại đầy đủ tiết kiệm cẩn thận, tính cách cẩn thận, từ trước tới giờ không tiêu xài. Weinstein huynh đệ là loại kia vô cùng có mạo hiểm tinh thần điện ảnh người. Mặc dù có chút ưa thích mạnh mẽ đâm tới. Nhưng loại này không nhận Hollywood truyền thống bố cục trói buộc tính cách đúng lúc là cái này. Truyền thống bảo thủ phạm vi thiếu thốn nhất. Simon khẽ gật đầu. Lại nói. Phong cách khác lạ hai loại người. Dù cho có thể ôm nhập dưới trướng. Người cảm thấy người có thể để cho bọn họ phối hợp lẫn nhau. Nancy lần nữa nói, đây là ta sự tình. Simon dò xét phía dưới đối diện trên ghế salon chỉ một M55 người nhỏ bé nữ nhân. Nói, nhưng là, nếu như ngươi làm hư, thuận thế nhưng chính là ta cái này lão bản. Ưu tú lão bản hẳn là có thể đầy đủ cho phép cấp dưới. Thất bại, tốt a, ta đồng ý. Chấm ngoặc kép, nhìn đến ngươi trong âm thầm đối với ta đánh giá vẫn là rất cao. Không có chút nào cao. Đừng như vậy. Nữ nhân khẩu thị tâm phi cũng không tốt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tốt a, không nói đùa. Simon thưởng thức người nhỏ bé nữ cao quản ít có biểu tình buồn bực. Cười nói. Ba người này. Người cần phải minh bạch. Tuy nhiên New Line cùng Miramax đều chỉ là 2-3 tuyến công ty điện ảnh. Nhưng bọn hắn rốt cuộc làm qua lão bản. Thói quen đứng hàng người phía trên. Muốn để bọn hắn cam tâm giúp ngươi quản lý công ty cũng không dễ dàng. Nancy phản bác, Columbia Peter Gilbert cùng Strong Peterson, còn có Metro-Goldwyn-Mayer Sherry Lansing, nguyên bản không đều là mình công ty điện ảnh lão bản sao? Cái này không giống nhau. Simon lắc đầu, nói, mấy người bọn hắn, nguyên bản thì thói quen tại cùng đại xưởng sản xuất hợp tác. Robert Say bọn người. Lại là một mực rời rạc tại xưởng sản xuất hệ thống bên ngoài. Nancy cười nói, trong mắt của ta, cái kia chỉ là bọn hắn không có cơ hội cùng đại xưởng sản xuất hợp tác mà thôi. Simon đón đến, suy nghĩ một chút trong trí nhớ một số tin tức. Nancy nói cũng không phải không có lý. Ban đầu thời không bên trong, Miramax cùng New Line lớn nhất đỉnh phong thời kỳ. Thực đều đã là Disney cùng Time Warner những thứ này đại hình truyền thông tập đoàn công ty con. Nghiêm chỉnh mà nói, vô luận là Uyên huynh đệ vẫn là Robert Say, đều đã không thể tính toán là mình công ty điện ảnh lão bản, mà càng có khuynh hướng chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Chỉ bất quá, đã từng New Line cùng Miramax, đều có được rất mạnh quyền tự chủ. Bởi vậy tại rất nhiều người trong ấn tượng, ba người tựa hồ vẫn như cũ là chính mình công ty lão bản. Cân nhắc một lát, Simon nhún nhún vai, nói, tốt à, thực ta chỉ muốn nói. Ba người cũng đều là phi thường cường thế tính cách, muốn điều động đến cũng không dễ dàng. Nancy hơi hơi méo mó đầu, nói, người cảm thấy ta điều động đến dễ dàng sao? Simon biểu lộ khẽ giật mình, ngay sau đó cười nói, ta một đầu ngón tay liền có thể khống chế ngươi. Simon vốn chỉ là ám chỉ chính mình khí lực rất lớn, không nghĩ tới Nancy khuôn mặt lại đột nhiên bắt đầu nóng, chừng lấy nào đó người nói, lão bản, nếu như ngươi còn như vậy, ta thật muốn cáo ngươi quấy rối tình dục. Nhìn qua người nhỏ bé nữ nhân xấu hổ bộ dáng, Simon nhất thời hiểu được, hơi hơi nhấc tay làm dáng đầu hàng, lại không nhịn được nói, cho nên nói, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tìm cái bạn gái a. Độc thân nữ nhân thật sự là quá đáng thương. Lần này là Nancy sững sờ phía dưới. Nữ, bạn gái. Simon nhún vai, ta từ trước tới giờ không khuyên nữ nhân tìm bạn trai. Muốn tìm cũng là tìm ngươi đúng không? Đúng a, tự đại gia hỏa. Nancy cảm thấy mình đã không còn khí lực, mắt trợn trắng. Thẳng thắn từ trên ghế salon đứng dậy, dẫm lên chính mình thói quen mỗi đến một chỗ thì buông ra giày cao gót. Nói, đã ngươi đồng ý, ta thì đi làm việc. Simon đi theo đến, đem Robert xây ba người tư liệu đưa cho Nancy. Nancy đi Simon, vừa mới đi tới gần, còn chưa kịp thân thủ tiếp tư liệu, thân thể đột nhiên nghiêng một cái, nương theo lấy một tiếng thở nhẹ thì hướng bên cạnh ghế sofa đổ tới. Simon mắt thấy người nhỏ bé nữ nhân ngã ở trên ghế salon, trong tay vẫn như cũ duy trì đưa văn kiện tư thế. Đón đến, làm bộ tại chính mình ngực khoa tay dưới. Nói, cho nên, ngươi hoàn toàn không cần thiết xuyên cao như vậy giày cao gót. Thân cao không có tăng thêm bao nhiêu, có lúc vẫn rất nguy hiểm. Nancy ở trên ghế salon ngồi xuống, thật sâu hút khẩu khí. Ngửa mặt trừng mắt trước nam nhân nói, người vừa mới vì cái gì không dìu ta một chút, không có kịp phản ứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, thực là nhìn ngươi không có nguy hiểm gì. Ta chỗ này ghế sofa chất lượng rất tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Simon còn muốn nói gì nữa. Trên ghế salon người nhỏ bé nữ nhân đã đứng lên, sau đó lấn đến Simon bên người, thân thủ ôm vào nam nhân trên lưng. Một chương nhỏ hơi mang theo một chút đỏ ửng kiều diễm khuôn mặt lại gần, cảm thụ lấy mũi thở ở giữa truyền đến mùi hương thoang thoảng. Simon vứt bỏ tay bên trong văn kiện, vừa mới đem hai tay khoác lên Nancy trên lưng, cân nhắc muốn hay không đem người trong ngực nâng lên đến. Nữ nhân môi đỏ liền đã xích lại gần, sau đó cũng là một miệng trân châu giống như tiểu răng trắng. Sau đó cũng là bỗng nhiên một trận đau đớn từ cằm bên trên truyền đến. A, chấm ngoặc kép, nam nhân tiếng gào đau đớn bên trong. Nancy thoải mái mà cởi ra nào đó người ôm ấp, nhặt lên Simon ném ở trên ghế salon liền đến cửa phòng làm việc đi đến. Kéo cửa ra sau không quên xoay người nói, lão bản, lần này chỉ là cảnh cáo. Lần sau ta sẽ khai ra một tháng cũng sẽ không biến mất huyết ấn tới. Nói xong cũng nghênh ngang rời đi. A, cô nàng nhận chức sau chiếm cứ trực tiếp liên thông Simon bên ngoài phòng làm việc ở giữa vị trí. Bởi vậy nghe đến nam nhân tiếng gào đau đớn cùng với sau đó Nancy đứng tại cửa ra vào lời nói, nhìn lấy cái nào đó người nhỏ bé nữ cao quản ném hạ một phen, hung ác lời nói, sau đi chân đất bóng. Người tựa hồ có chút hốt hoảng rời đi. Do dự một chút, Ellison đứng dậy đi tới cửa. Tại trên cửa phòng gõ gõ, Simon đã trở về sau bàn công tác, chính đối màn ảnh máy vi tính xem xét trên cằm dấu răng. Chú ý tới a cô nàng bóng người, suy nghĩ một chút, nói, a, giúp ta tìm một chương băng dán cá nhân lớp 911 đến. Lớn một chút, Ellison nhìn qua chính mình lão bản trên cằm cái kia hai hàng rõ ràng dấu răng. Chịu đựng đáy lòng một số ý cười cùng với không hiểu hâm mộ tâm tình. Nói, lão bản, giống như, không có chảy máu, không cần băng dán cá nhân lớp 911. Ta biết không có chảy máu. Bất quá, chờ chút cùng Barry vai hội nghị, cũng nên che một cái đi. Ellison đến cùng vẫn là nhịn không được nhếch miệng. Tiến vào văn phòng, thuận thế đem cửa phòng đóng lại. Đi vào văn phòng nơi hẻo lánh tủ chứa đồ bên trong tìm tới thường ngày dự bị khẩn cấp cái hòm thuốc. Mở ra lật qua, lấy ra một hộp miệng vết thương dán đi vào nam nhân trước người. Simon tựa ở trên ghế ra, khổ trong làm vui nói. Giúp ta dán lên, cẩn thận dán đẹp mắt một chút. A cô nàng hắng giọng, cầm trong tay băng dán cá nhân lớp 911. Nhìn qua trên ghế da nhỏ khép hờ lên ánh mắt ngắn ngủi nghỉ ngơi nam nhân tấm kia góc cạnh rõ ràng. Đẹp trai khuôn mặt, tuy nhiên không phải lần đầu tiên cách hắn gần như vậy. Nhưng lại ý thức được, đây là nàng lần thứ nhất có thể chủ động cơ hội. Nam nhân mở to mắt liếc nhìn nàng một cái. Ellison kịp phản ứng, liền vội vàng tiến lên một số. Tinh tế hơi lạnh đầu ngón tay tại nam người cái cằm phía trên dấu răng chỗ nhẹ nhàng. Do dự dưới, nói khẽ, lão bản, hẳn là không cần dán băng dán cá nhân lớp 911. Đại khái, vò một chút liền có thể rất mau lui lại đi. Được đến đáp lại chỉ là nhẹ khẽ ừ một tiếng. Sau đó thả ra trong tay băng dán cá nhân lớp 911. Tiếp cận đến càng gần một chút, mấy cây tinh tế ngón tay đặt tại nam người cái cằm phía trên khinh nhu lên. Khoảng cách gần như vậy cảm thụ lấy trên thân nam nhân khí tức. Thân thể không khỏi có chút phát nhiệt. Từ khi bị Jeanette chọn chúng đi vào Simon bên người. Thời gian mấy năm, nam nhân này cường đại, đẹp trai, tài phú, quyền thế chờ một chút đều thời khắc nhuộm dần lấy mấy vị cô nàng. Bởi vì Jeanette lúc trước một số ám chỉ cùng điều giáo. Cũng một mực chờ đợi hoặc là chờ mong lấy người nam nhân trước mắt này đối với các nàng chiếm hữu. Làm một ít chuyện từ đầu đến cuối không có phát sinh. Một ít tâm tình ngược lại càng phát ra sâu sắc. Vậy mà lúc này, cơ hội ngay tại trước mặt. A cô nàng trên tay cơ giới động tác lấy. Xuất thần đánh giá gần trong gang tấc nam nhân một lát. Cuối cùng vẫn cưỡng chế cái nào đó suy nghĩ. Biết nam nhân quy củ. Nếu như hôm nay phát sinh cái gì, tiếp xuống tới cũng chỉ có thể rời đi bên cạnh hắn. So sánh đáy lòng một mực khát vọng một ít ham muốn. Nàng vẫn là càng hy vọng có thể lâu dài địa lưu ở bên cạnh hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.